Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1672, chương 1681, quy tắc ngầm. Tô Dương nhìn về phía Phôn, vừa cười vừa nói, ăn cơm à, dư thừa ta liền không nói, bất quá có công tất có thưởng, Phôn ngươi mấy năm này làm không tệ. Quay đầu ta lệnh người cho ngươi đưa lên một phần quà tặng, xem như giải khuyến khích. Phôn thở phào, hắn biết mình lần này làm sự tình được đến lão bản tán thành. Hắn nhưng là phí thật lớn kinh mới tìm kiếm đến như thế một cái khí chất dung mạo tuyệt hảo thiếu nữ a, vì cũng là có thể có như thế một cơ hội, có công tất có thưởng. Nếu là mình không làm được cái gì thành tích, vậy khẳng định là không chiếm được cái gì tiền thưởng. Tới tới tới, chúng ta kính Tô Đồng một chén. Cáp Ni, cho Tô Đồng rót rượu. Cáp Ni Khắc Tư lập tức đứng dậy cho Tô Dương rót rượu. Ngược lại là rượu vang đỏ. Nguyên bản nàng cho Tô Dương rót rượu là một kiện rất bình thường, rất chuyện bình thường. Có thể bởi vì Tô Dương thân cao thể tráng, Cáp Ni Khắc Tư cho nam nhân này rót rượu thời điểm bị tơ tằm vải vóc bọc lấy một đôi sung mãn bộ ngực vừa vặn cọ đến nam nhân đầu phía trên. Trùng hợp cái này thời điểm Tô Dương đột nhiên ngẩng đầu, chóp mũi vừa vặn cọ đến phía trên. Tô Dương vẫn chưa ngửa ra sau thân thể thể, ngược lại còn dựa vào gần một chút. Cáp Ni Khắc Tư tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ. Nàng cảm nhận được nam nhân nóng rực hô hấp phun ra tại chính mình ngực trên phòng, để cho nàng bộ ngực phình to, thân thể cũng là từng trận như nhũn ra, nhưng nàng không có biểu lộ ra bất kỳ khác thường gì. Vẫn tại bình tĩnh rót rượu, Tô Dương sẽ không bắt buộc nữ nhân đi làm không muốn đi làm sự tình. Nhưng nếu là nữ người chủ động vậy liền không giống nhau. Hắn biết mình rất có tiền, mà lại dài đến không kém. Đây là một cái rất tốt điều kiện tiên quyết. Mặc kệ nữ nhân này là bởi vì cái gì mà nhích lại gần mình cũng không quan hệ. Hắn chỉ là muốn nàng thân thể thể mà thôi. Một chén rượu đổ đầy, Phôn Trương Điền nước bọn người dơ ly rượu lên, cùng nhau hướng Tô Dương mời rượu. Tô Dương rất nể tình, đem một chén rượu toàn bộ uống xong. Tô Đồng tửu lượng giỏi, lại đến một chén. Cáp Ni Khắc Tư tiếp tục cho Tô Dương rót rượu, tiếp tục tùy ý nam nhân này hôn môi chính mình bộ ngực. Một tới hai đi, nàng liền thói quen. Thật thì dạng này sao? Nếu như hắn chỉ là muốn chơi đùa ta nên làm cái gì? Nếu như chơi qua về sau bị hắn đá một cái bay ra ngoài ta nên làm cái gì? Cáp Ni Khắc Tư tâm lý rất loạn. Nàng cảm giác không thấy đảm nhiệm gì an toàn cảm giác, bởi vì nàng không có chút nào giải Tô Dương. Ở trong mắt nàng, công tử nhà giàu bình thường đều là thả lang thế hệ, cũng sẽ không bởi vì một cái nữ nhân mà có chỗ thu liễm. Bọn họ thường xuyên thay đổi bạn gái, chơi xong thì vung, tốc độ thật nhanh. Tuy nhiên tâm loạn như ma, nhưng Cáp Ni Khắc Tư cũng không dám có chút kháng cự tâm lý, bởi vì nàng biết chính mình không cách nào nhảy ra cái này vòng lẩn quẩn. Nếu là muốn trong hội này tiếp tục sống sót, vậy thì nhất định phải tiếp nhận lần này quy tắc ngầm. Lần này về sau, chính mình đường hẳn là sẽ tạm biệt rất nhiều. Tính toán thì phóng túng một lần a, thì một lần rơi vào đường cùng. Cáp Ni Khắc Tư tâm lý có dự định, cho dù nam nhân này chỉ là muốn chơi đùa cũng không quan trọng. Tối thiểu nhất mình có thể được đến rất nhiều tiền, có thể vượt qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt, vẻn vẹn dựa vào tự thân dốc sức làm tới qua phía trên cuộc sống an ổn thật sự là thật quá khó khăn. Xã hội này rất hiện thực, muốn có được cái gì liền phải nỗ lực một ít gì đó. Cáp Ni, người bồi Tô Đồng uống một chén. Tốt, tốt. Cáp Ni Khắc Tư cùng Tô Dương uống một chén. Một chén không đủ, lại đến một chén. Lần này, bồi Tô Đồng uống một cái rượu giao bôi. Các người a, vẫn là buông tha nhà chúng ta Cáp Ni đi. Nhanh như vậy thì, nhà chúng ta, Tô Đồng yêu chuộng Cáp Ni cũng quá rõ ràng à. Ha ha, cái này chén rượu giao bôi nhất định phải uống. Cáp Ni khắc tư chủ động bưng chén rượu lên tiến đến Tô Dương trước mặt. Mặt mỉm cười nói, Tô Đồng, cái này ly ta cùng ngươi. Tô Dương cười cười, cùng Cáp Ni khắc tư giao nhau cánh tay. Uống cái này chén rượu giao bôi. Tốt, Tô Đồng tửu lượng giỏi. Cáp Ni cũng là mày liễu không nhường mày dâu. Tô Dương biết Trương Điền nước phôn bọn người tận lực nịnh nọt chính mình dụng ý. Cũng tương tự biết Cáp Ni khắc tư cũng không phải là hoàn toàn tự nguyện. Nhưng hắn vẫn chưa cự tuyệt. Bởi vì hắn xác thực ưa thích Cáp Ni khắc tư cái này sạch sẽ nữ nhân. Trận này bữa tiệc Tô Dương uống không ít. Cáp Ni khắc tư càng là uống say. Bữa tiệc tan cuộc thời điểm, Tô Dương vịn Cáp Ni khắc tư trực tiếp đi khách sạn gian phòng. Đi vào trong phòng, đóng cửa phòng, Tô Dương lập tức đem Cáp Ni khắc tư ôm đến trong ngực. Cùng nàng cùng một chỗ ngồi đến giường phía trên. Tô Dương đi cùng Cáp Ni khắc tư ngồi cùng một chỗ. Lo lắng mà hỏi thăm, người còn tốt đó chứ? Còn tốt, Cáp Ni khắc tư nhỏ giọng đáp lại. Nàng thân người cong lại, một cái tay vịn cái trán, hiển nhiên là uống nhiều có chút đau đầu. Tô Dương cười cười nói, ta đi cho ngươi rót cốc nước. Nói hắn liền đứng dậy, sau đó đi cho Cáp Ni khắc tư rót một ly ôn thủy. Trong phòng là không có ôn thủy, chỉ có nước lạnh cùng nước nóng. Tô Dương ngược lại cái này chén nước là dùng nước nóng cùng nước lạnh đổi. Nhiệt độ vừa vặn, Cáp Ni khắc tư tiếp nhận ly nước thời điểm. Tâm lý thoáng có chút kinh ngạc, nàng không có nghĩ đến cái này nam nhân vậy mà như thế cẩn thận. Theo hắn cho mình ngược lại tới này chén nước cũng có thể thấy được rất nhiều thứ. Uống một chén ôn thủy, Cáp Ni khắc tư thoáng cảm giác tốt đi một chút. Nàng nhìn về phía Tô Dương, nhỏ giọng nói, cảm ơn Tô Đồng. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, theo Cáp Ni khắc tư trong tay tiếp nhận hư không ly nước. Vừa cười vừa nói, đừng có khách khí như vậy, ngươi một người rời xa nơi chôn rau cắt rốn ở bên ngoài dốc sức làm không dễ dàng. Chúng ta đã có duyên gặp nhau quen biết, thì cần phải giúp đỡ cho nhau. Tại Lưu Tô Thành bên này, ta hẳn là có thể đầy đủ đến giúp ngươi một số. Hắn một bên nói một bên đem cái chén không bỏ lên. Trên bàn, Tô Đồng tương đương, Cáp Ni khắc tư đứng dậy. Nàng thân cao rất cao, trên chân lại mang giày cao gót, cho nên sau khi đứng dậy cũng không so Tô Dương thấp nhiều ít. Cho nên nhìn qua vô cùng gợi cảm mỹ lệ. Cáp Ni khắc tư đứng lên là muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến trong miệng lại không cách nào mở miệng. Nói thật ra, nàng thật bị nam nhân này thân sĩ ấm hỗn tạp cử động hấp dẫn đến. Có thể nàng lại nghĩ tới chính mình cùng Tô Dương ở giữa thân phận chênh lệch. Nàng biết, chính mình là không có có thể trở thành Tô gia phu nhân. Nhưng nàng lại loại suy nghĩ này, cho nên tâm lý 10 phần khó xử. Tô Dương tựa hồ biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, liền đi lên trước. Duỗi ban đầu một đầu ngón tay điểm tại Cáp Ni khắc tư tươi môi đỏ phía trên. Cái gì cũng không cần nói. Ta biết ngươi ý tứ. Nói như vậy thời điểm, Tô Dương còn thân thủ đem Cáp Ni khắc tư ôm đến trong ngực. Sau đó cúi đầu hôn đến cái kia đỏ tươi hương thơm môi phía trên. Đối với vị này da trắng mỹ mạo khí chất tuyệt hảo mỹ nữ chân dài, Tô Dương hứng thú dạt dào. Thực sự muốn có được nàng thân thể thể. Sau đó Tô Dương hôn đến Cáp Ni khắc tư môi phía trên. Êm ái hôn lấy, chậm rãi đem nàng ép xuống giường phía trên. Hôn môi lấy nàng mỏng môi. Hôn môi lấy nàng trắng như tuyết trơn mượt khuôn mặt. Sau đó trượt đến nàng trắng như tuyết cổ cùng tinh xảo xương quai xanh phía trên. Một bên hôn môi nàng còn một bên lấy tay đi sờ mó che chở nàng cao ngất mềm trơn sự vật cùng cái. kia trắng như tuyết, trơn mượt cặp đùi đẹp. Cáp Ni Khắc Tư nhắm mắt lại, song tay nắm thật chặt dưới thân tấm đệm. Giờ khắc này nàng vô cùng gấp gáp, trong óc trống rỗng. Khi tỉnh dậy, Cáp Ni Khắc Tư phát hiện mình nằm tại một người nam nhân trong ngực. Hắn lớn lên rất khá nhìn, trên thân bắp thịt rất rắn chắc, dáng người tương đương Chi Khôi Ngô. Nam nhân này cũng là chiếm hữu chính mình lần thứ nhất nam nhân. Hắn chiếm cứ chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể, tất cả mọi thứ đều không thể cải biến. Tô Đồng, Cáp Ni Khắc Tư kêu một tiếng, giãy giụa lấy muốn ngồi dậy, nhưng hạ thân đau đớn lại làm cho nàng nhịn không được nhíu mày. Trước đó điên cuồng xác thực để cho nàng bị thương không nhẹ. Đừng nhúc nhích, Tô Dương thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, một bên vuốt ve nàng vai vừa cười nói ra, nguyên bản ta có thể thay ngươi tiêu trừ đau đớn, bất quá ta muốn cho ngươi nhớ kỹ loại cảm giác này. Cái này đối với ngươi mà nói cần phải rất chân thực. Chứng minh trước đó hết thảy đều không phải là đang nằm mơ. Liên quan tới trước đó hết thảy, Cáp Ni Khắc Tư khẳng định là quên không. Dù sao cũng là chính mình lần thứ nhất. Nam nhân này cường đại vào sâu nhân tâm. Nàng muốn quên đều quên không. Lẽ ra thỏa mãn nam nhân này sinh lý nhu cầu về sau, chính mình cần phải yên tâm thoải mái mới đúng. Có thể Cáp Ni Khắc Tư đối với mình lấy hậu nhân sinh lại có chút mê mang. Cáp Ni Khắc Tư hiện tại vẻn vẹn chỉ có 19 tuổi. Rất nhiều chuyện hắn đều không có cách nào muốn quá toàn diện. Từ đầu đến cuối nàng đều rất mơ hồ. Thanh thản ổn định làm ta phu nhân đi. Tô Dương vừa cười vừa nói, về sau ngươi chính là Tô phu nhân, cũng không tiếp tục là cái gì diễn viên ngôi sao. Ngươi không cần đi người trước khoe khoang tư sắc kiếm lấy tiền tài. Về sau ngươi sẽ có được vĩnh viễn cũng dùng không hết tiền tài. Tô Đồng, Cáp Ni Khắc Tư mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Tô Dương. Có chút khó có thể tin tưởng lỗ tai mình. Nam nhân này lại muốn chính mình làm Tô gia phu nhân. Cái này nhất định là nói đùa sao? Tô Dương cười nói, ta Tô Dương có rất nhiều nữ nhân, mà lại các nàng đều không ngoại lệ đều trở thành Tô gia phu nhân. Đa tình không lạm tình, đây là ta Tô Dương phong cách. Đã ngươi ta phát sinh quan hệ, ta thì sẽ không bỏ mặc ngươi rời đi. Về sau thì để cho ta tới bảo hộ ngươi đi. Tô Đồng, cái này, đây là thật. Cáp Ni Khắc Tư hít sâu một hơi, tâm lý có chút kích động. Có thể trở thành Tô gia phu nhân nàng đương nhiên là 10.000 nguyện ý. Gả vào hào môn đây chính là đại bộ phận nữ nhân mộng tưởng a. Đương nhiên là thật, Tô Dương vừa cười vừa nói. Có điều không muốn gọi ta Tô Đồng, về sau ngươi phải gọi ta lão công. Lão công, tuy nhiên cảm giác quyết có chút khó chịu, nhưng Cáp Ni Khắc Tư vẫn là gọi đi ra. Lão bà, Tô Dương cười cười nói, ta ôm ngươi đi tắm rửa. Lúc tắm rửa, Tô Dương giúp đỡ Cáp Ni Khắc Tư chữa trị vết thương. Sau đó còn hướng trong cơ thể hắn quán thâu chân khí giúp nàng cải tạo thân thể thể. Cáp Ni Khắc Tư bắt đầu chính thức hiểu được Tô Dương nam nhân này. Cũng bởi vậy đi vào Lưu Tô Thành chính thức thượng tầng xã hội. Tô Dương dự định đi Ấn Độ, bất quá cân nhắc đến Cáp Ni Khắc Tư muốn về nhà đi nhìn một chút. Tô Dương dự định lượn quanh một chút, trước đưa Cáp Ni Khắc Tư về nhà, sau đó lại đi Ấn Độ. Tô Dương lái phi hành khí chở Cáp Ni Khắc Tư đi Thanh Hải Thành. Sau đó hộ tống Cáp Ni Khắc Tư cùng nhau về nhà. Hoa, thơm mát nữ trở về Á, Cáp Ni Khắc Tư người nhà tương đương nhiệt tình. Đối Tô Dương cũng rất tốt. Cáp Ni Khắc Tư phụ mẫu sớm đã chết đi, vẫn luôn là bị thân thích gửi nuôi. Mặc kệ như thế nào, người trong nhà coi như hòa thuận, cũng là thời gian qua được khóc chút. Bất quá bây giờ có Tô Dương cái này cường lực hậu thuẫn, Cáp Ni Khắc Tư người trong nhà khẳng định là có thể vượt qua cuộc sống thoải mái. Đi vào Thanh Hải Thành, Tô Dương thì không nhịn được muốn đi phía nam cao nguyên vùng núi chỗ đó đi xem một cái. Cao nguyên khu vực diện tích rộng lớn, địa thế hung hiểm. Bên trong sinh hoạt rất nhiều cao giai yêu thú, nhân loại khó có thể đặt chân. Khoảng cách cao nguyên khu vực gần nhất thành thị gọi là Ngày Giác thì Tô Dương một người lái xe đến Ngày Giác thì thành, đem xe ngừng đến trong thành, về sau liền đi cao nguyên hiểm địa. Tại cao điểm san sát dãy núi Himalayan, đỉnh Everest đứng ngạo nghễ quần phong, ngẩng đầu thiên ngoại, hùng hồn tráng lệ, trên đỉnh núi bay là tả vân vụ càng thêm tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Sớm ở thế giới biến đổi lớn trước đó ngọn núi này thì rất cao. Thế giới biến đổi lớn về sau, mảnh này vùng núi càng là cao khoa trương, lớn nhất cao địa phương thậm chí ngay cả bát giai yêu thú cũng không dám đặt chân. Chỗ đó đá lạnh tuyết đầy trời, khắp nơi đều là bão tuyết. Một khi bị bão tuyết cuốn vào, rất có thể sẽ bị đông thành tượng băng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.